Tận thế nhạc viên, chương 1569, văn phòng bảo vệ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chương so với ta nghĩ muốn lâu một chút. Xong ngay đây, thế giới phẳng, Lâm Tam Tửu tấm thẻ kho, gậy cảnh sát nhân 1. Giới thiệu, gần như không còn điện, phải chú ý sử dụng phương pháp nha. Tiểu đao nhân 3, giới thiệu, giá rẻ dao gọt trái cây. Bị nó cắt tổn thương về sau, dùng một chương băng dán cá nhân liền có thể cầm máu. Cục gạch nhân 1, giới thiệu, kiến trúc dùng tài. Nghe nói Đông Bắc cùng Bắc Kinh nam nhân yêu cầm cái này hô người. Pygmalion vòng cổ làm lạnh còn thừa lúc dài. 8:09 đồng hồ. Ấm áp nhắc nhở ngài. Xin chú ý sinh mệnh an toàn. Con mẹ nó ngươi tại nói đùa ta a, Lâm Tam Tửu bộc phát ra gầm lên giận dữ. Một cái túm lên mặt đất bên trên tê liệt Tiểu Vũ. Như bị điên xoay người chạy. Phương Đan cùng Ma Sa hai người một giây đều không dám trễ nãi. Theo thật sát phía sau nàng hướng đầu bậc thang phóng đi. Bình thường cảm giác không dài một đoạn đường. Hôm nay lại từ từ vô hạn. Nàng chưa kịp nhóm chạy tới gần. Một vệt bóng đen đã theo các nàng trên đỉnh đầu cực nhanh tìm tới. Bóng đen đi qua nơi. Thiên hoa bản đã nứt ra một đầu thật sâu khe hở. Vô số đá vụn mảnh gỗ vụn gạch mảnh. Trời mưa tựa như nhao nhao rơi xuống. Mấy người nhất thời ôm lấy đầu mặt. Bước chân đang tránh né gian chậm lại. Đông, một tiếng. Bóng đen kia rơi vào mấy cái trước mặt nữ nhân. Thu hồi sau lưng nó một đôi đen nhánh tỏa sáng cánh. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng các nàng. Lại tràn vào đến rồi 4-5 cái đồng dạng mọc ra cánh đọa lạc chủng. Cửa bên ngoài một cái không có cánh bình thường đọa lạc chủng mới vừa muốn vào tới. Vừa thấy bên trong đen nghịt mang cánh bóng lưng. Thế nhưng quay đầu bước đi. Mỗi một cái mọc cánh đọa lạc chủng. Đều vô cùng cao lớn. Làm Lâm Tam Tửu không khỏi nhớ tới ngày đó tại trong cục công an gặp qua hai cái. Bao trùm bọn chúng thân thể cùng cánh làn da. Không phải là rúm gió nhất điệp điệp. Cũng không giống loài người như vậy trơn bóng. Ngược lại là bóng loáng một cái màu nâu đậm bột mì dẻo. Có điểm giống giáp xác trùng. Nếu như không phải còn có nhân loại thân thể bộ dáng. Từ phía sau xem quả thực như là đã mọc cánh cự đại con gián. Ô ô a, Tiểu Vũ ánh mắt tan rã. Ngã xuống đất, đúng là một không thể động đậy được. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút nàng. Không khỏi tại trong lòng thầm mắng một câu. Đánh, đánh đi. Phương Đan run rẩy thanh âm nói. Các ngươi ai có vũ khí? Chính đương Lâm Tam Tửu nhìn chằm chặp đọa lạc chủng. Toàn thân mồ hôi lạnh thời điểm. Đọa lạc chủng như là thực cao hứng tựa như sông nàng híp híp mắt. Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên từ trên người nó bắt được một tia mùi. Nó trên người chúng thường thường là hẳn là thực tanh. Nhưng là hiện tại, cái kia ra hỏa trên người còn hỗn tạp một tia cực kỳ nhạt mơ hồ hương khí. Gọi người hết sức quen thuộc, kia là bột giặt mùi. Tại ốc đảo bên trong, bởi vì nguồn nước quý giá, chỉ có cán bộ lâu bên trong mới có bột giặt, bởi vì chỉ có bọn họ mới có giặt quần áo đặc quyền. Cái này đọa lạc chủng, xuyên qua một cái cán bộ quần áo, hoặc là nói, y phục của nó nhận lấy cán bộ đãi ngộ. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi. Cảm thấy chính mình đầu bên trong đột nhiên hiện lên tới suy đoán quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Đại sảnh bên trong giờ phút này yên tĩnh cực kỳ. Ngoại trừ Tiểu Vũ tiếng khóc bên ngoài. Đọa lạc chủng đặc thù. Ong ong, âm thanh, thậm chí ngay cả một chút cũng không phát ra tới. Bọn chúng giống như đều đang cố ý khống chế chính mình không cần ra tiếng. Trên thực tế, nếu như chuyên tâm khuyên nghe liền sẽ phát hiện. Mặc dù bên ngoài bị phi hành đọa lạc chủng cấp che đậy đến tối tăm không mặt trời. Nhưng lại giống như cũ thời đại phim câm đồng dạng. Chỉ có động tác, không có thanh âm, không đợi trước mắt đọa lạc chủng nhóm động thủ. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên làm khó dễ. Đem bên người Tiểu Vũ một chân đá hướng về phía Phương Đan. Miệng bên trong bạo quát to một tiếng. Tiếng còi, gọi người, ta cùng Ma Sa thay ngươi cản trở. Nàng khẽ động, chung quanh đọa lạc chủng cũng tất cả đều động. có mở ra cánh, có vung vẩy giác hút, lại toàn bảo chỉ im lặng nhào tới. Massa đối Lâm Tam Tửu tín nhiệm là tuyệt đối. Một câu nói kia mới vừa nói xong, nàng đã nhào tới Phương Đan người phía trước, một chân trọng trọng quét tới, ép ra một cái dự định công kích Phương Đan đọa lạc chủng. Phương Đan bắp chân như nhũn ra, cúi đầu vừa nhìn, Tiểu Vũ trước ngực mang theo cái huyết gió. Cái này huyết gió nàng rất quen thuộc, mỗi đến buổi tối rời giường thời điểm, Ốc Đảo đám người chính là bị cái này cái còi đánh thức. Nàng luống cuống tay chân một cái kéo xuống, không kịp hỏi nửa chữ, cắn môi thổi, lập tức bén nhọn tiếng còi tại đại sảnh bên trong khơi dậy tầng tầng hồi âm. Xa xa truyền ra, đọa lạc chủng nhóm quả nhiên trận cước có chút loạn, nhưng công kích tình thế lại mạnh hơn, hoàn toàn là một bộ muốn tại các nàng phát ra càng lớn tiếng âm trước đó, đem các nàng toàn giết chết tư thế. Bọn chúng so bình thường đọa lạc chủng muốn lợi hại hơn nhiều. Giác hút huy động liền nhìn đều rất khó nhìn rõ ràng. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Lâm Tam Tửu liền rơi vào một thân đẫm máu tổn thương. Nàng chuyển hóa ra gậy cảnh sát, cũng không lo được tiết kiệm điện, điên cuồng phản kích cùng với ba tư tư, dòng điện âm thanh, thế mà chính là chống đỡ hạ hai cái đọa lạc chủng liên thủ thế công. Chói tai tiếng còi vang lên trường trường mấy lần. Phương Đan ném huyết gió, xé cổ họng, lấy từ lúc chào đời tới nay lớn nhất âm lượng hô. Đọa lạc chủng xâm lấn Ốc Đảo. Đọa lạc chủng xâm lấn Ốc Đảo. Tiếp tục lại là vài tiếng nhọn huyết gió. Cứ việc thân ở cố hết sức chiến đấu bên trong, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ rõ ràng đất sở nghe thấy rối loạn thanh giống như là thủy triều từ dưới đất hai tầng bên trong mạn tới. Rất nhanh, thùng thùng lộn xộn tiếng bước chân liền theo trên bậc thang đến rồi. Một người nam nhân xuất mở ra trước hành lang cửa, ánh mắt lạc tại đại sảnh bên trong. Hắn đôi mắt vừa mới trợn tròn, một cái đọa lạc chủng liền đột nhiên lấn đến gần. Giác hút cuốn một cái đầu người giống như bóng ra tựa như tại không trung bay lên. Giác hút biên duyên thượng, sinh một loạt trước kia chưa từng thấy qua, nhọn mật răng. Không đầu thân thể nện xuống đất, theo phía sau hắn lập tức bạo phát ra một hồi kêu sợ hãi. Lần này, nguyên bản còn bán tín bán nghi đám người tất cả đều nổ tung. Quay đầu chạy trốn, kêu khóc xô đẩy, giống giận muốn xông ra tới. Tiếng gầm một đợt nối một đợt, trống trải đại sảnh thành loa phóng thanh. Truyền đi xa gần đều có thể nghe thấy, thừa dịp mấy cái đọa lạc chủng đi chặn giết trốn tới đám người lúc. Lâm Tam Tửu hướng Massa Phương Đan hai người nháy mắt ra dấu. Ba người quay người liền hướng đại sảnh khác một bên cửa sổ chạy tới. Soạt một tiếng đánh nát thủy tinh. Nàng quay đầu nhìn xem phía sau đuổi theo đọa lạc chủng. Lo lắng quát, Phương Đan đi ra ngoài. Đem còn lại mấy tòa nhà người đều kêu lên. Nhanh, Phương Đan cắn răng, một cái xoay người nhảy ra ngoài. Lâm Tam Tửu tay phải khẽ động. Hai tấm thẻ giống như đạn đồng dạng bắn về phía sau. Tiếp tục chỉ nghe một tiếng thét kinh hoàng. Hai cái giá rẻ dao gọt trái cây liền thật sâu đâm vào cái kia đọa lạc chủng ánh mắt bên trong. Phía bên kia, hai cái đọa lạc chủng theo đuôi chạy trốn đám người hạ một tầng hầm. Một đường chém dưa thái rau. Máu tươi cùng toái chi vẩy ra. Trong đại sảnh mặt khác hai cái thấy đồng bạn mình bị thương. Trầm thấp gào rít một tiếng, cũng đánh tới. Lúc này, nơi xa rốt cuộc truyền đến Phương Đan tê tâm liệt phế tiếng giống. Khởi tới nghênh địch, đọa lạc chủng xâm lấn Ốc Đảo. Liên tiếp tiếng la dường như sấm sét tạc tỉnh Ốc Đảo. Đám người theo mới vừa bị đánh thức lúc kinh nghi bất định, đến xác nhận tình huống lúc sau hoảng sợ kêu khóc. Chỉ tốn ngắn ngủi vài giây đồng hồ, kêu lên bọn họ có làm được cái gì. Massa trường trường cương giáp giữ lấy nhào tới trước mặt giác hút. Mồ hôi chảy đầy mặt. Này không phải làm những cái đó người thường không công chịu chết sao? Này đó đọa lạc chủng chính là Ốc Đảo bên trong. Lâm Tam Tửu chặn một chút phản kích. Thả người nhảy lên. Gậy cảnh sát tại không trung vung vẩy ra một cái đường vòng cung. Nặng nề mà đem dao gọt trái cây nện vào bị thương đọa lạc chủng trong não.